Xuyên nhanh trở thành bà mẹ tốt. Chương 81-82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, May A.K.A. Tiên Vân. 20 tháng 12 năm 2021. Chương 81. Mặt khác, em và Tô Mạch đã kết hôn được 4 năm. Còn có thêm Đô Đô. Chuyện này nhất định phải công khai. Về sau chúng em còn muốn cử hành hôn lễ. Em nhớ là Đài Dây Tây trước đó có ý định làm một chương trình tương tác trực tiếp về chủ đề gia đình. Tụi em đã lên kế hoạch tham gia và công khai trên sóng trực tiếp. Cô muốn ở trước mặt người xem cả nước, cho Tô Mạch một cái danh phận, cũng cho mọi người biết. Tô Nguyên gấm có mẹ. Thẩm Ca hít sâu một hơi. Được rồi, anh đoán nếu Đài Dâu Tây biết gia đình các người tham gia hẳn là mừng như điên. Ai mà không biết Đài Dâu Tây là một cái nghèo kết hủ lậu. Bởi vì không có tiền, nên minh tinh tốt nhất mời tới được cũng chỉ là tuyến 2. Tuyến 3, nhưng mà Ân Âm là nữ diễn viên tuyến đầu siêu nổi tiếng. Hơn nữa còn là lần đầu phát trực tiếp công khai với Tô Mạch. Có thể tưởng tượng buổi phát sóng trực tiếp đó náo nhiệt như thế nào. Nói theo cách sỗ sàng một chút. Nếu Đài Dâu Tây không chết, nhất định có thể dựa vào lần phát sóng trực tiếp của Ân Âm khởi tử hồi sinh. Được rồi, việc này giao cho anh. Đúng rồi, anh đã chọn cho em với Tô Mạch một kịch bản phim truyền hình. Hai người nhìn xem, Ân Âm và Tô Mạch nhận lấy kịch bản. Kịch bản tên là Hoàng Đồ, được chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết nổi tiếng. Bản quyền phim truyền hình được Thịnh Hoàng mua lại. Hoàng Đồ là một bộ phim nữ cường, kể về Thịnh An Ninh người mang trong mình nỗi hận thù nước nhà. Sau bao khó khăn vất vả, cuối cùng nàng cũng trở thành một nữ đế. Vai diễn mà Thẩm Ca chọn cho Ân Âm đương nhiên là nữ chính Thịnh An Ninh. Trong kịch bản hình tượng của nữ chính hoàn toàn là một ngự tỷ. Rất phù hợp với Ân Âm, mà Tô Mạch sẽ là người đóng vai nam chính. Nhưng nam chính trong kịch bản cũng không có bao nhiêu phần diễn. Nam chính là người tàn tật ngồi xe lăn, dịu dàng như ngọc, là một người có trái tim hiếm bảy lỗ. Hắn âm thầm yêu nữ chính và giúp đỡ nàng. Cuối cùng nữ chính xưng đế, nam chính cũng thành phu quân của nàng. Nhưng bởi vì hắn từ trong bụng mẹ đã mang bệnh nên luôn yếu ớt. Lại vì trước đó cứu nữ chính mà bị trúng độc, thân thể càng ngày không tốt. Nguyên văn chi treo linh long xin, dùng để chỉ trái tim hiếm có bảy lỗ. Theo truyền thuyết, nó có thể giao tiếp với vạn vật trên thế giới và có thể khiến đôi mắt phá vỡ mọi ảo ảnh. Sau một tháng từ khi nữ chính đăng cơ, hắn liền bệnh qua đời. Hắn vẫn luôn là ánh trăng sáng trong lòng nữ chính. Cho dù hắn đã chết, nữ chính cũng chỉ yêu một mình hắn. Vì hắn bỏ trống hậu cung. Sau khi nàng chết, hai người cũng hợp táng cùng một chỗ. Nhân vật nam chính này thâm tính đến nỗi khiến người ta đau lòng. Là một nhân vật dễ chịu. Có rất nhiều fan yêu thích nam chính này. Khí chất của Tô Mạch rất phù hợp với hình tượng nam chính này. Nếu diễn tốt vậy việc hắn trở lại nhất định sẽ thành công. Cũng có thể làm nền cho việc cả hai công khai. Mà vừa hay bộ phim này quay chụp tại Kinh Đô, rất thích hợp cho hai người chăm sóc Đô Đô. Tô Mạch, anh cảm thấy thế nào? Ân Âm vừa xem xong kịch bản liền quay đầu hỏi Tô Mạch. Hắn gật đầu, có thể. Thẩm Ca nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, tính như vậy đi, bộ phim này tháng sau sẽ bắt đầu đóng máy. Các người cố gắng chuẩn bị một chút. Bởi vì bộ phim này đã bị Thịnh Hoàng mua lại. Hai cũng không cần thử vai. Thẩm Ca có thể làm chủ định xuống. Mà Ân Âm cũng là cổ đông lớn thứ ba của Thịnh Hoàng. Lại là diễn viên nổi tiếng. Hiện tại là cô chọn kịch bản. Chứ không phải kịch bản chọn cô. Tô Mạch rất xem trọng bộ phim đầu tiên của sự trở lại. Hắn đã bị trì hoãn 4 năm. Sợ rằng mình không quen và việc diễn xuất sẽ không tốt. Nên liền lôi Ân Âm ra đối diễn. Có Ân Âm nhập vai và chỉ đạo tập kịch. Tô Mạch người vốn có tinh thần tiến bộ rất nhanh. Một tháng sau khi thời điểm đến, Thẩm Ca và trợ lý lái xe tới đón hai người. Hết chương 81. Chuyện chỉ được đăng tải ở chuanwiki.com, SKIS và mê đọc truyện gác nhỏ nhà mây vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chép nhanh. 3. Chương 82. Bởi vì hiện tại còn chưa có công khai, nên lúc đến đón hai người, Thẩm Ca đã yêu cầu hai chiếc xe bảo mẫu. Trong đó một chiếc xe sang trọng hơn tất nhiên là của Ân Âm. Việc hai người đi đóng phim trước đó đã nói cho Tô Nguyên gấm. Cậu giơ hai tay đồng ý. Chỉ cần mẹ có thể thường xuyên về nhà, ba và mẹ có thể ở cùng một chỗ nhiều hơn. Mấy năm nay, mẹ luôn bận ở bên ngoài. Không chỉ có cậu nhớ mẹ, mà còn có ba ba. Chỉ là ba ba không nói, đem tất cả giấu trong lòng. Cậu chỉ có thể nhìn ba ba ngày càng trầm mặc, nụ cười trên mặt cũng dần ít đi. Bây giờ ba mẹ có thể ở chung với nhau nhiều hơn. Cậu rất vui. Hơn nữa, sau khi học kỳ này kết thúc, cậu cũng không cần đi nhà trẻ nữa. Tuy tuổi cậu còn nhỏ nhưng IQ lại cao, nên cũng không thể học từng bước từng bước. Thời gian trước Ân Âm đã liên hệ với trại huấn luyện thanh thiếu niên tài năng Trung Quốc. Đây là nơi duy nhất ở Trung Quốc quy tụ những đứa trẻ tài năng. Nơi này được giáo dục bởi những giáo viên tài năng hàng đầu Trung Quốc. Học sinh được huấn luyện từ đây đều là nhân tài tương lai của đất nước. Sau khi cô liên hệ với chị huấn luyện, rất nhanh giáo viên kia liền tới. Sau bài kiểm tra khảo sát Tô Nguyên Gấm, ánh mắt ông nhìn về phía thần đồng 3 tuổi Tô Nguyên Gấm liền nóng bỏng. Thậm chí ông còn cam đoan nói rằng, tương lai Tô Nguyên Gấm sẽ đạt rất nhiều thành tựu, khả năng không thua kém Einstein. Tô Nguyên Gấm đối với trại huấn luyện này cũng rất có hứng thú, cho nên đồng ý chờ học kỳ ở nhà trẻ kết thúc liền qua đó học. Hai chiếc xe bảo mẫu lần lượt xuất phát, ước chừng hơn 2 giờ liền đến cơ sở quay chụp phim truyền hình điện ảnh ở Kinh Đô. Là diễn viên Ân Âm, nữ thần tới rồi. À má ơi, xe bảo mẫu của Ân Âm có chút đặc biệt. Vì vậy ngay khi khởi hành liền bị những fan đang chờ đợi phát hiện. Là một diễn viên nổi tiếng trong gần 10 năm từ khi xuất đạo, Ân Âm đã vượt hơn 150 triệu fan. Hầu như tất cả những người hâm mộ trẻ tuổi đều gọi cô là nữ thần. Lần này fan club chính thức biết được Ân Âm sẽ quay chụp Hoàng Đồ chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng, nên một ngày nay đặc biệt tổ chức cho người hâm mộ đến đây. Ân Âm nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bên ngoài là một mảng người đông nghìn nghịt. Người hâm mộ của các diễn viên đóng Hoàng Đồ cũng ở đó. Đương nhiên chiếm đa số là fan của Ân Âm. Nhìn qua một cái liền thấy những chiếc lightbox sáng rực. Bởi vì người hâm mộ quá nhiều, quá nhiệt tình, nên suýt chút đã chặn ba xe bảo mẫu. Chiếc xe đầu tiên là của Ân Âm. Chiếc thứ hai là Tô Mạch. Tô Mạch nhìn đám đông người hâm mộ đông nghẹt trước mắt, nhất thời xuất thần, như thể trở về 4 năm trước. Vào 4 năm trước hắn đã quay một hộ phim truyền hình và nó trở thành bộ phim ăn khách chỉ sau một đêm với rất nhiều người hâm mộ. Chỉ là sau đó hắn liền giải nghệ. Một loạt người hâm mộ sau 4 năm cọ dừa, hoặc là âm thầm ủng hộ, hoặc đã sớm trèo tường. Trong vòng giải trí này cái không thiếu nhất chính là người mới. Nói chi Tô Mạch chỉ đóng một bộ phim liền giải nghệ, khó mà để cho người ta nhớ kỹ hắn. Bất quá, Tô Mạch cũng không hối hận. Hắn thích diễn xuất, nhưng hắn càng yêu Ân Âm và Đô Đô hơn. Bây giờ một lần nữa lại được đóng phim chung với vợ, hắn rất xúc động, toàn thân trên dưới máu huyết đều sôi trào. Hắn vẫn luôn biết Ân Âm rất nổi tiếng, nhưng nhìn đám người hâm mộ cuồng nhiệt đông đảo ngoài cửa xe, so với tưởng tượng của hắn còn cao hơn. Hắn rất vui khi có nhiều người thích vợ của hắn như vậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao chỗ đó nhiều người thế? Còn muốn cho người ta xuống xe hay không? Sao lại không có ý thức như vậy? Trong chiếc xe thứ ba, một cố mặc váy đỏ, dáng người S Epsilon Mei, tức giận nhìn ra ngoài cửa sổ. Hết chương 82. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mei, xin lỗi mọi người nhiều. Dạo này mình đú đởn làm bìa quá. Chắc mai hoặc mốt không ra chương hoặc nhiều chương được. Có gì mình bù lại sau nha. Cách chương.